Dương Thiết Hổ dù sao làm gia chủ hơn 1000 năm, lập tức làm ra ứng biến. Tiền nhân có thể không ăn không uống, mọi người chạy đến nơi này mục đích cũng không phải là vì ăn uống, chỉ muốn kết cùng Chu Hằng một tầng quan hệ sâu. Nhưng nếu Dương Thiết Hổ nói như vậy, mọi người đều không thể không cho hắn mặt mũi. Dương Thiết Hổ âm thầm đắc ý trong lòng, có cảm giác hết thảy đều ở nắm trong tay. Nhưng khi ánh mắt của hắn không cẩn thận chạm cùng Chu Hằng, không khỏi chột dạ một trận, vội vàng nháy mắt Dương Lan Hinh ra dấu, ý bảo ái nữ nhất định phải trấn an Chu Hằng tốt. Cách chương.